Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2795, chương 2796, vô pháp cự tuyệt chỗ tốt. Ngũ Tiên Đảo thành ý rất đủ, Diệp Chân đến Ngũ Tiên Đảo vẻn vẹn sau 3 canh giờ. Ngay tại Sơn Thần Dễ Tuân chỉ huy dưới, nhìn thấy Ngũ Tiên Đường 5 vị đường tôn. Lấy Diệp Chân đối Ngũ Tiên Đường chế độ hiểu biết, Ngũ Tiên Đường 5 vị đường tôn, vì chuyên tâm tiềm tu, thực hành là trực luân phiên chế, bình thường chỉ có một vị đường tôn chủ quản sự vụ lớn nhỏ. Cách mỗi 10 năm trực luân phiên một vị, thuận tiện cái khác đường tôn bế quan tiềm tu. Phải biết, võ giả một khi bế quan tiềm tu, muốn tỉnh lại cùng gián đoạn tu luyện, đều cần một chút thời gian, mà bây giờ Ngũ Tiên Đường 5 vị đường tôn tại ngắn ngủi trong vài canh giờ toàn bộ đến đủ. Đã nói lên Ngũ Tiên Đường 5 vị đường tôn, chỉ sợ rất sớm đã không giống như kiểu trước đây chuyên tâm tiềm tu. Mà cái này cũng từ khía cạnh nói rõ, Ngũ Tiên Đường là thật bắt đầu khuếch trương. Diệp Chân hiện tại hiếu kỳ, là Ngũ Tiên Đường này 5 vị thái thượng, hiện tại là cái trạng thái gì? Diệp Chân cũng phi thường tò mò. Ngũ Tiên Đường 5 vị thái thượng, đến cùng là tu vi gì đâu? Tạo hóa thần nhân, cũng hoặc là tạo hóa thần tướng. Ngũ Tiên Đường 5 vị đường tôn tu vi, lại có chút vượt quá Diệp Chân đoán trước. Diệp thật sự cho rằng, cái này 5 vị đường tôn tu vi, hẳn là đạo cảnh hậu kỳ hoặc là đạo cảnh đỉnh phong. Nhưng trên thực tế, cái này 5 vị đường tôn tu vi, lại một kiểu nửa bước tạo hóa. 5 vị đường tôn tu vi khí tức, tất cả đều là đạo cảnh đỉnh phong, nhưng ẩn ẩn lộ ra một loại có một phong cách riêng. Nhìn xuống thiên địa cảm giác, đây là thể nội linh lực tại thuế biến vì cấp bậc cao hơn tạo hóa linh lực đồng hồ trinh. Cùng tổ thần điện Đông Dương Ly Ca không sai biệt lắm. Bất quá thuế biến tốc độ, cái này Diệp Chân liền không nắm chắc được. Diệp Chân là tại Ngũ Tiên Đảo Ngũ Tiên Điện, nhìn thấy 5 vị đường tôn, theo thứ tự là đại đường tôn làm trễ din, nhị đường tôn nằm tiêu, tam đường tôn liệt ngự, bốn đường tôn luật khâu, ngũ đường tôn ngu vô mệnh. Làm trễ din là thiên vận đường đường tôn, cũng là đại đường tôn. Thân cao 9 thước, hình như thanh tùng, toàn thân áo trắng, vô cùng đơn giản sắn một cái búi tóc, dùng một chiếc châm gỗ, cả người rất có xuất trần cảm giác, cũng nhất làm cho Diệp Chân có thân cận cảm giác. Bất quá nhượng Diệp Chân trong lòng kỳ dị là, đại đường tôn làm trễ din khí tức, nhượng Diệp Chân loáng thoáng có một loại giống như đã từng kiến thức cảm giác, rất quen thuộc. Cảm giác giống như gặp qua, nhưng lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Nhị đường tôn nằm tiêu hình tượng cùng đại đường tôn làm trễ din hoàn toàn khác biệt. Nhị đường tôn nằm tiêu cả người hùng tráng như núi, dù là mặc một bộ rộng rãi hôi bào, nhưng vẫn như cụ đó có thể thấy được quanh thân gồ lên bắp thịt. Diệp Chân càng có thể ẩn ẩn cảm giác được nhị đường tôn nằm tiêu thể bên trong ẩn chứa bạo tạc tính lực lượng. Diệp Chân cảm giác đối mặt nhị đường tôn nằm tiêu lúc đối mặt càng giống là một đầu thái cổ hung thú, mà không phải một võ giả. Ngũ Tiên Đường trong Minh Núi đường chủ tu nhục thân thần thông, cái này vừa thấy mặt quả nhiên không phải bình thường. Tam đường tôn liệt ngự dáng người liền muốn thấp bé nhiều. Chợt nhìn không đáng chú ý, nhưng là ngẫu nhiên ánh mắt lúc khép mở, hai con người quang huy còn như biển sao. Liệt ngự là Ngũ Tiên Đường mệnh nguyên đường đường tôn, mệnh nguyên đường chủ tu nguyên linh thần hồn bí thuật. Diệp Chân mới đầu không để bụng, nhưng là thấy người thật, lại có chút giật mình. Bởi vì dù là Diệp Chân có được ngũ sắc nguyên linh hồn quang, tại cái này liệt ngự trước mặt, này ẩn ẩn nguyên linh uy áp bên trên, vậy mà tìm không thấy bao nhiêu ưu thế. 5 vị đường tôn trong, liền số hỗn nguyên đường bốn đường tôn luật đổi khí tức nhất là khoa trương. Hướng nơi đó vừa đứng, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành khí tức liền thành một khối, hình thành một cái hoàn mỹ bế vòng. Tựa hồ giữa thiên địa sở hữu ngoại lực cũng không thể dung chuyển hắn như vậy. Cái này khiến Diệp Chân cảm thấy hứng thú. Diệp Chân trước mắt một mực chủ tu ngũ hành âm dương đạo cung. Mặc dù lớn có bổ ích, sớm đã thành tựu đạo cung đồng thời luyện liền trấn áp đạo cung ngũ hành âm dương ấn. Nhưng là liền khí tức mà nói, lại so bốn đường tôn luật đồi kém xa. Diệp Chân cảm giác, nếu là hắn có thể cùng bốn đường tôn nghiên cứu thảo luận một chút, hắn ngũ hành âm dương đạo cung, nói không chừng có thể càng tiến một bước. Bất quá, nhìn bốn đường tôn luật đồi này mũi ưng câu lông mày, thấy thế nào đều không phải là một cái dễ sống chung người. U thần đường ngũ đường tôn ngu vô mệnh đứng tại năm người sau cùng một bên, là không có nhất tồn tại cảm động. Một thân hắc bào, đứng tại chỗ tối tăm, cảm giác tựa như là như u linh. Nếu không phải Diệp Chân nhất bắt đầu liền biết là năm người, chỉ sợ còn sẽ không chú ý tới. Khí tức quanh người cũng nhất là âm lãnh quỷ dị, nhưng người cũng rất là hiền lành. Diệp Chân nhìn sang thời điểm, còn mỉm cười, nhượng Diệp Chân có chút ngoài ý muốn. Nghe Dễ Tuân nói, Diệp Nguyên Soái cũng không có tranh hùng ý chí. Đầu tiên mở miệng là đại đường tôn làm trễ Jin, nhưng nói tiếp gốc dạ lại là bốn đường tôn luật đồi. Cái này thật sự là có chút tiếc nuối. Thiên hạ hôm nay, loạn tượng đã xuất, loạn thế sắp hiện ra. Đến lúc đó, anh hùng hào kiệt quần hùng cùng nổi lên, đem diệt đại chu mà đời thiên hạ. Phàm là đại hảo nam nhi, muốn đến đồng đều có thành tựu này vạn thế đế nghiệp tiến hành. Diệp Nguyên Soái vì sao là ngoại lệ đâu? Nhẹ nhàng nhấp một chút bát trà, Diệp Chân nói, so với đế nghiệp, ta càng ưa thích thân tình. Cả hai tựa hồ cũng không xung đột. Thiên gia không tình thân. Diệp Chân lắc đầu, tạm thời bất luận cái gọi là tranh hùng kết quả như thế nào. Ta cũng không muốn ngày sau ta tử tôn vì như vậy một cái phá vị trí đấu ngươi chết ta sống. Bốn đường tôn luật đồi sắc mặt hơi chậm lại, lạnh hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Đại đường tôn làm trễ Jin mở miệng lần nữa. Kỳ thực ta ngũ tiên đường, làm qua hai tay dự định, nếu có anh hùng thuận thế mà lên, ta ngũ tiên đường liền có thể thuận thế phụ tá anh chủ thành tựu đại sự. Đáng tiếc nghèo xem Bắc Hải xung quanh, có anh hùng tiềm chất, chỉ có Diệp Nguyên Soái một người, mà Diệp Nguyên Soái cũng không tranh hùng ý chí. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Diệp Chân hơi hơi chắp tay một cái. Lão phu chính là thiên vận đường chi chủ, tinh thông thiên vận nhân mạng, đã thiên vận không tốt, này liền không thể cưỡng cầu, bất quá cũng không thể bỏ qua loạn này thế lớn mạnh cơ hội. Ta ngũ tiên đường nguyện ý cùng Diệp Nguyên Soái hợp tác, từ đó đổi lấy tại Diệp Nguyên Soái địa bàn quản lý trọng kiến sơn môn thời cơ. Đại đường tôn làm trễ Jin nói ra, trọng kiến sơn môn, Diệp Chân trong mắt tinh quang chợt lóe lên, không biết ra sao sơn môn, có gì sâu xa. Môn phái tại Hồng Hoang đại lục rất nhiều, nhưng 9 thành 9 đều không có thành tựu. Nếu như muốn tìm ra Hồng Hoang đại lục cường đại nhất môn phái, này môn phái này không thể nghi ngờ cũng là Thiên Miếu, tiếp theo cũng là Tổ Thần Điện. Kỳ thực Hồng Hoang đại lục môn phái không có thành tựu, từ trình độ nào đó nói cũng là Thiên Miếu cùng Tổ Thần Điện âm thầm chèn ép nguyên nhân. Nhưng liền theo Diệp Chân hiểu biết, kỳ thực Hồng Hoang đại lục hiện có nhiều môn phái như vậy, Thiên Miếu cùng Tổ Thần Điện chèn ép đã không có, chỉ là bình thường một loại nghiền ép, tựa như là một tên thiên tư ưu tú võ giả. Nếu có tuyển, ngươi là tiến Thiên Miếu đâu, vẫn là tiến một cái công pháp tối cao chỉ có thể tu luyện tới giới vương cảnh đỉnh phong tiểu môn phái đâu, lựa chọn không hề nghi ngờ. Nhưng là, thiên miếu đối những cái kia có truyền thừa cường đại môn phái hoặc là giáo phái chèn ép. Cho tới bây giờ liền không có đình chỉ qua. Tỉ như y chỉ xa hải bên kia, cách mỗi ngàn năm đều sẽ càn quét một bên. Lại tỉ như Diệp Chân Huyền cơ đạo môn, nghe nói một mực đang bị thiên miếu truy tung trong, liền trước mắt ngũ tiên đường biểu hiện ra ngoài lực lượng. Như vậy ngũ tiên đường nội tình tuyệt đối không kém, có 5 vị nửa bước tạo hóa, ít nhất có lấy 5 vị tạo hóa thần nhân môn phái. Muốn kém cũng kém không, dạng này môn phái, truyền thừa muốn đến không kém, lại là ẩn tích ngũ tiên đảo, muốn đến hẳn là có cố sự. Đại đường tôn làm trễ Jin trả lời thản nhiên vượt quá Diệp Chân dự kiến. Sư môn ta truyền thừa cực kỳ lâu đời, ấn sách cổ ghi chép, muốn ngược dòng tìm hiểu 10 vạn năm trước, nghe nói là năm đó đứng sai đội, dẫn đến truyền thừa bị diệt, bất quá sư môn di chí là lần nữa khôi phục sơn môn. Mỗ tham gia ngộ thiên đạo, gần đây có thành tựu sự tình chi tưởng, lúc này mới tìm Diệp Nguyên Soái hợp tác, Diệp Chân cũng không có hướng xuống hỏi. Diệp Chân rất rõ ràng, ngũ tiên đường trên thân khẳng định có đại phiền toái, nhưng là lại hỏi tiếp, cũng là môn phái bí mật, đối phương chưa chắc sẽ nói, nhưng liền Diệp Chân trực giác đến xem, loại phiền toái này vẫn là rời xa tốt. Bất quá, ngay tại Diệp Chân chuẩn bị mở miệng cự tuyệt thời điểm, đại đường tôn làm trễ Jin giao cho Diệp Chân nhất khối ngọc giản. Diệp Nguyên Soái, chúng ta sở hữu hợp tác công việc đều ở bên trong, mời Diệp Nguyên Soái xem qua. Thô liếc sơ một cái ngọc giản, Diệp Chân khóe miệng liền nổi lên cười khổ. Ngọc giản này bên trong có Diệp thật vô pháp cự tuyệt chỗ tốt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.